Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, tàu áp khí bình. Hội nghị sau khi kết thúc, Laurent đem Barop đơn độc lưu lại. Người cũng nhìn thấy, hiện nay hóa học phòng thí nghiệm đòi người. Grey Castle công nghiệp công ty đòi người. Kế tiếp ta còn dự định quy mô lớn sinh sản xà phòng cùng nước hoa. Những này đồng dạng cần đại lượng nhân thủ. Vương Tử trực tiếp nói. Chờ phần lớn dân chấn thông qua giáo dục tiểu học sát hạch. Ít nhất phải đến sang năm. Hơn nữa tính toán đâu ra đấy cũng 600-700 người. Căn bản không đủ dùng. Ta cần càng nhiều nhân khẩu. Nếu như từ cứ điểm chiêu mộ. Không thể. Laurent ngắt lời nói. Sang năm xây thành sau. Cứ điểm đem cùng chấn nhỏ liền làm một thể thống nhất. Bực này với đem trái túi áo tiền móc ra bỏ vào phải túi áo. Ta cần càng nhiều tây cảnh ở ngoài nhân khẩu. Chuyện này, Barop có chút khó khăn đạo. E sợ không dễ giải quyết như vậy. Nếu như đi những thành thị khác mò người. Bản xứ lãnh chúa sẽ không ngồi xem không quan tâm. Không đi thành thị, Laurent đưa ngón tay duỗi vào trong cái cốc. Nhúng lấy chút nước đá ở trên bàn khoa tay đạo. Không biết người có hay không chú ý tới, từ tà ma chi nguyệt sau khi kết thúc, Grey Castle liền vẫn nơi trong chiến loạn. Bao quát Felico mấy lần công kích Nam Cảnh, dẫn đến Hùng Ưng thành thiêu hủy, chu vi thôn xóm cùng trấn nhỏ gặp phải nghiêm trọng phá hoại. Sau đó là trinh phạt Bắc Cảnh, lấy tội phản quốc bóc lột ây công tước tước vị cùng lãnh địa. Cuối cùng là phía đông trận này trên biển công kích bất ngờ. Hắn dùng sức gõ hai cái mặt bàn, lưu lại một đoàn nước đọng, để Hải Phong quận, Kim Tuệ thành, Lẫm Nha bảo đều chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Những kia quanh thân thị trấn nhỏ thì càng khỏi nói. Chỉ riêng từ chạy nạn đến vương đô nhân số liền có thể nhìn ra tổn thất có bao nhiêu nặng nề. Ý của ngài phải, Barop lộ ra đăm chiêu biểu tình, đem tây cảnh tuyên truyền đi. Vương Tử đem nước toàn bộ san bằng. Nửa năm qua, chỉ có tây cảnh nằm ở hòa bình bên trong, không có cưỡng chế chiêu mộ, cũng không có chịu đến chiến tranh tập kích. Đặc biệt điểm thứ nhất, Felico bốn phía sử dụng bình dân tác chiến, nhất định sẽ khắp nơi chiêu mộ, thậm chí bắt cóc cướp giật bình dân. Chuyện như vậy cũng không ai dám bảo chứng lần sau sẽ không rơi vào trên đầu mình. Cho nên một khối ngăn cách chiến tranh an ổn nơi chính là chúng ta tuyên truyền yếu điểm. Ta đại khái hiểu, hắn suy nghĩ nói, ngài là dự định thông qua không mạnh trinh, không phục cưỡng bức lao động, đồng thời cung cấp nơi ở, đồ ăn cùng ổn định công tác này vài điểm chấp thuận tới hấp dẫn còn lại trấn nhỏ. Thôn xóm bình dân chứ? Gần như, Laurent cười gật gù, suy nghĩ linh hoạt, năng lực tiếp nhận cường vẫn là đại thần trợ lý ưu điểm. Hơn nữa còn muốn trọng điểm tuyên truyền biết chữ người có khả năng hưởng thụ đến hậu đãi đãi ngộ. Ta nghĩ những chỗ này nhất định sẽ có một ít cùng đường bí lối kỵ sĩ cùng quý tộc nguyện ý tới. Trước tây cảnh thử thời vận, bất kể là thôn trang vẫn là thôn trấn, hầu như đều là tiểu quý tộc lãnh địa. Nếu như nằm ở thời kỳ hòa bình, dù cho thổ địa lại cằn cỗi, kinh doanh không nữa thiện, bảo vệ vài mẫu đất ruộng luôn có thể lấp đầy bụng. Nhưng náo loạn thời kỳ nhân khẩu trôi mất nghiêm trọng, này liền khó có thể là tục. Lúc này có cái an ổn nơi đi, đại đa số người nên đều biết động tâm. Dù sao lãnh địa cho dù không người trông giữ cũng sẽ không bị người khác chiếm đi. Chờ nhịn qua khoảng thời gian này, lại mang theo tiền cùng lính đánh thuê trở lại tiếp quản lãnh địa là tốt rồi. Cho tới làm sao tuyên truyền. Hắn tin tưởng đối phương tự có biện pháp, chính là điện hạ, kể từ đó, an trí những nhân viên này lại là một bút tiêu phí. Hơn nữa ở ngoài mua lương thực cũng không có thể gián đoạn. Barop do dự nói, chẳng may thương đội bên kia xuất hiện cái gì bất ngờ. Phòng thị chính kho vàng chẳng mấy chốc sẽ khô cạn. Ngươi nói cũng có đạo lý. Laurent sờ sờ cằm. Tân sinh sức mạnh chính trị nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là ở trong lòng nhân dân dựng nên uy tín. Cùng tự tin, nếu như đột nhiên lâm vào không phát ra được lương cảnh khốn khó. Tốt đẹp, cục diện sẽ chuyển tiếp đột ngột. Như vậy đi, ngươi đi về trước làm tốt phương án. Chờ đến thương đội cùng trấn nhỏ hoàn thành tháng sau giao dịch. Kho vàng phong phú sau lại thực hiện. Tuân mệnh, điện hạ. Barop xoa ngực nói, bàn giao xong nhiệm vụ, Laurent trở lại phòng làm việc, bắt đầu suy tư làm sao hoàn thành Margaret bóng hơi đơn đặt hàng. 1.000 viên kim long đơn giá so máy chạy bằng hơi nước còn cao hơn. Nhưng nó thành phẩm lại rẻ tiền nhiều lắm, túi khí chủ yếu dựa vào solower vẽ mà thành, mà dây thừng, giỏ trúc đều là hàng giá rẻ. Sự thực, Laurent đã ở công binh xưởng trong sân chế tạo thử ra một cái đơn giản hàng mẫu. Có thể mang theo Lightning cùng Mạch Thiến hai người đồng thời lên trời khinh khí cầu. Trải qua lặp lại suy xét, hắn cuối cùng vẫn là vứt bỏ nhiệt khí cầu phương án khí than cần thông qua chưng khô than đá thu. Được, thiết bị chiếm đất lớn, chế tạo cũng vô cùng phiền phức. Cộng thêm than đá còn muốn từ còn lại thành trấn nhập khẩu. Quy mô nhỏ sinh sản cực không có lời. Kém xa khinh khí như vậy thuận lợi dễ kiếm. Sản phẩm thí nghiệm chọn dùng đan diện nước thể đồ tầng chế tác. Họa xong sau còn thiêu hủy sau lưng giấy. Kể từ đó toàn bộ túi khí nhẹ đến cơ hồ không có trọng lượng. Dẻo dai độ cũng hết sức xuất sắc. Tại trong thí nghiệm. Thổi phồng sau bóng hơi không sợ mưa lâm, va chạm, hỏa thiêu, Mạch Thiến biến thành các loại chim chóc nhào tới mạnh mổ cũng không có để lại một chút dấu vết. Chỉ có dùng châm sắt tài năng khó khăn lắm đâm thủng này 1 cm dày đồ tầng. Bởi tự trọng cực kỳ mềm mại, đường kính chừng 2 thước khinh khí cầu liền có thể chở khách 1 tên người trưởng thành lên không? Duy nhất chỗ khó ở chỗ như thế nào giải quyết cao áp khinh khí bình thổi phồng vấn đề. Dùng cho điện giải nước chế hydro máy phát điện 1 chiều là tuyệt không thể gia thủ. Một đài điện cơ kết nối với máy chạy bằng hơi nước sau liền có thể vi sở có khinh khí cầu thổi phồng. Điều này hiển nhiên quá không có lời. Muốn liên tục không ngừng từ chó nhà giàu trong tay kiếm lấy kim long. Nhất định phải có thể cung lặp lại thổi phồng cao áp khí bình. Khí bình bản thân cũng không khó. Tài liệu xấu tường dày bù. Dùng gang cùng thép tôi đều được. Dù sao cũng có Anna ở đây. Tinh vi gia công không thành vấn đề. Mấu chốt ở với thổi phồng trên đời sau chữ khí bình áp lực đều ở 20 MPa trở lên. Muốn dựa vào ống bơm hơi đánh vào đi không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. 10 cái kỳ lân tí đều vô dụng, ít nhất phải trên cao áp ống bơm mới được, mà bên trong bình áp lực không đủ, thì lại căn bản không có cách nào để khinh khí cầu dồi dào lên. Mà cao áp ống bơm lại chia làm piston áp khí cùng xoáy luân áp khí. Người trước thuộc về động cơ đốt trong khoa học kỹ thuật cây, người sau thuộc về tua bin phạm trù, bất luận nghiên cứu phát minh loại nào. Đều là cái phí thời gian, phí sức lực công trình lớn. Mãi đến tận lúc chạng vạng, Laurent rốt cuộc nghĩ ra một cái đơn giản nhất phương án giải quyết. Bên trong bình tự thổi phồng, cho hắn cái này linh cảm chính là trước khi xuyên qua đang nhìn qua một tin tức. Trên đường bán khinh khí cầu tiểu thương sử dụng cải trang hóa lỏng khí bình tới tồn trữ khinh khí. Kết quả phát sinh nổ mạnh gây thành thảm án. Nguyên nhân chính là ở tiểu thương trực tiếp ở trong bình dùng hy acid sulfuric cùng nhôm phản ứng. Chế lấy khinh khí, không có tính toán phản ứng lượng. Kết quả dẫn đến bình ép vào trong lực quá lớn. Trực tiếp chướng nát bình. Tự thổi phồng phương pháp chính là hướng về bên trong bình rót vào hy acid sulfuric cùng hoạt bát. Kim loại, đem khinh khí đổi thành đi ra. Phòng thí nghiệm thường dùng chính là kẽm, chờ trọng lượng sinh thành khinh khí nhiều nhất chính là nhôm. Nhưng hai người tại này thời đại đều không có, cho nên Lorang vẫn định dùng sắt tới phản ứng Lucia có thể tách ra độ thuần cực cao sắt đơn chất. Nhiệt độ bình thường, tốc độ phản ứng chậm vấn đề có thể thông qua dùng tăng nhiệt cùng tăng lớn tiếp xúc diện tích như sắt mảnh, bột sắt tới cải thiện. Bên trong che một đạo đồ tầng có thể chống cự axit đối với thân bình ăn mòn. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức trên giấy vẽ ra giản dị sơ đồ phác thảo vì giảm bớt bay hơi. Cao áp khí bình ứng làm hết sức là một thể thống nhất. Cho nên thân bình liền thành một khối. Chỉ ở trên đỉnh có lưu một cái gồ lên vân tay cửa động. Có thể toàn vào mang cái van khí miệng. Từ cửa động rót vào phản ứng vật sau toàn chặt khí miệng. Những này không ngừng sinh thành khí thể liền không chỗ để đi. Bên trong bình áp lực có thể đạt tới một cái phi thường khả quan trị số. Sử dụng lúc chỉ cần vặn mở cái van, khinh khí thì sẽ phân dũng mà ra, nhảy vào túi khí bên trong. Phục sông cũng rất thuận lợi, gỡ xuống khí miệng, hong khô hàm lượng nước, dọn dẹp ra bên trong sắt hay sunfat kết tinh, liền có thể lần nữa rót vào phản ứng vật. Suy xét đến hy acid sulfuric cũng là một môn luyện kim sản phẩm. Thổi phồng giá cả hiển nhiên không thể thiết lập đến quá thấp. Liền định ở 50 viên kim long một xung, 10 xung đưa một lần được rồi. Lorang nghĩ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.